Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, Hunter giết điên ư. Là minh chủ, ánh dạng đông đại đế y tăng thêm. Hunter di truyền chiêu thức, để Đường Huy có chút ngây người. Không chỉ có đứng ngoài quan sát chiến thuật của ta, còn ẩn giấu một tay hay. Khói đen, ta nhìn ngươi. Liền là đến chuyên môn khó xử ta Đường Huy. TT, Subat vỗ cánh, hút vào hơi, khói đen, trong mắt lam quang lập tức yếu ớt xuống tới. Stop power, phụ trợ lực lượng, chùm sáng, lười biếng rơi trên người Hunter, tạo thành một cái nhỏ bé, trọng thương. Hunter không chút hoang mang đánh cái ngáp, trên khán đài liên tiếp dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, đây là tại, cạo gió. Vừa rồi bại bởi Đường Huy Tô Dụ, cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Cái này Subat, vừa rồi đánh ta thời điểm nhưng không phải như vậy. Sire kém chút bị một phát Store Power, phụ trợ lực lượng, cho đánh nát a. Trên trận thế cục thay đổi trong nháy mắt, Subat lại lần nữa cam mai. Minh tưởng, nhưng chưa các loại cam mai. Minh tưởng, hoàn thành, Hunter trở tay một phát xe đầu bô oanh ra. Mênh mông u linh hệ năng lượng đẩy ra khí lưu, phát ra kịch liệt oanh minh. Oanh, tăng thêm biến mất Subat vẫy cánh, chật vật ngã nhào xuống đất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù là đội dự bị, nhưng kia dù sao cũng là đạo quán chủ bồi dưỡng tinh linh. Người khác phí đi thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới đánh qua Đường Huy cái thứ hai, làm sao đến ngươi cái này? Mẹ nó đều nhanh xuyên đội. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là giữa trận trao đổi, Lục lão sư vậy mà không có đem Hunter thu hồi đi. Đây là ý gì? Hắn định dùng Hunter một xuyên ba. Điên rồi đi, một xuyên ba quán chủ. Chấm ngoặc kép, Lỗ Quảng Hải khó có thể tin thì thào. Mà Trần Đình Nguyệt cùng Hàn Tiêu Tiêu không hẹn địa đồng thời đứng dậy. Kích động hô lớn, Lục lão sư cố lên. Trong chốc lát, hai tầm mắt của người trên không trung giao hội, va chạm ra kịch liệt Ember, toàn trường tiếng hoan hô, cũng tại thời khắc này vang lên, Lục lão sư nghiêu bức, Hunter giết cho ta, rõ ràng là công khai khiêu chiến thi đấu, lại phảng phất biến thành minh tinh thi đấu biểu diễn hiện trường. Đường Huy thở thật dài, kỳ thật hắn đã tán thành Lục Dã thực lực, đem huy chương giao cho hắn cũng không sao. Nhưng cái này liên quan đến tốt nhất người thưởng bình xét. Coi như thua khó coi, hắn cũng không thể không đánh đầy ba trận. Tên tiểu tử thúi này, Đường Huy tâm tình phức tạp. Chẳng lẽ lại là đã du lịch qua cái khác liên minh, lại chạy về Đông Hoàng tới làm người mới? Nếu không, một cái thường thường không có gì lạ đại nhị tài chính hệ học sinh, tại sao có thể có loại này chỉ huy tiêu chuẩn? Đường Huy cắn răng nói, lên đi, Kadabra. Kadabra giống như Hunter, đều là cao tốc, thấp bền bỉ đặc công tay. Đồng thời song phương đều là gấp đôi khắc chế. Có thể nói, ai trước nắm giữ xuất thủ quyền, ai liền có cơ hội một kích chí mạng. Khách quý trên ghế, Tống Bằng Trình trầm ngâm nói. Liền nhìn, là ai tốc độ càng hơn một bậc. Đỗ Viễn Sơn gật gật đầu. Bất quá, trải qua hai trận tranh tài, Hunter thể lực có thể sẽ theo không kịp. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Kadabra trong mắt tách ra lam quang, tinh thần mạnh đọc lam quang, giống như thực chất đại thủ, phút chốc chụp vào Hunter. Protect, bảo vệ. Chấm ngoặc kép, Lục Dã bình tĩnh nói. Sử dụng substitute, lại một bộ substitute. Đỗ Viễn Sơn, Đường Huy bọn người đồng thời ngây ngẩn cả người. Đánh lâu như vậy, tình cảm ngươi Hunter thể lực còn không có xuống đến máu đỏ. Ngươi bình thường đều cho cái này Hunter cho ăn là cái gì a? Rõ ràng là lực lượng ngang nhau đối cục. Lục Dã đấu pháp lại càng thêm ổn trọng bắt đầu. Giao thế hai lần substitute cùng protect, bảo vệ. Về sau, Hunter hypnosis, rốt cục trúng đích Kadabra. Khán giả thần sắc khá phức tạp. Người trực tiếp dùng xe đầu bô đem Kadabra cho dây không phải tốt. Người biết cái gì? Lục lão sư đây là tại trước đọc Kadabra Focus Sass. cũng có đạo lý, nhưng ta luôn cảm thấy Lục lão sư là nghĩ bẩn một chút đối diện. Chấm ngoặc kép, Kadabra lâm vào mê man, miệng kiệt. Hunter Willowip, Bradley Poison liên tiếp vứt ra, nhìn qua rơi vào trạng thái ngủ say, sắc mặt tím lại, trên thân còn thiêu đốt lên điểm điểm lân hỏa Kadabra. Đường Huy kéo ra khóe miệng, để trong lúc ngủ mơ Kadabra dùng teleport, thuấn gian di động, lóe ra bên ngoài sân, tại chỗ đầu hàng, hypnosis thêm thay thủ độc, tính không được hảo hán. Thanh này phân cho ngươi, ta điểm, trọng tài sửng sốt một lát, thổi lên tiếng còi, người thắng, Ma Đô Đại học, Lục Dã, cả tòa trận quán, phút chốc an tĩnh lại, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tất cả mọi người vẫn là một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Thế mà, thật đem Đường Huy cho xuyên đội rồi. Liền nói quán chủ đều bị giết mặc vào. Lỗ Quảng Hải xoa xoa mồ hôi trán, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù đích thật là 3-0. Nhưng cái này 3-0. Có phải hay không nơi nào rất không thích hợp. Ngọa tào. Lỗ Quảng Hải vỗ đùi. Run giọng nói. Lục lão sư đem đạo quán chủ 3-0. Tại kỳ trước công khai khiêu chiến thi đấu bên trên. Cũng có người khiêu chiến chiến thắng tình huống, nhưng bị người khiêu chiến số không phong khiêng đi. Đây là Ma Đô đạo quán trong lịch sử lần đầu. Kỵ tài chính hệ tân nhân vương. Huấn luyện viên tự thân lên trận thi đấu, về sau. Lục lão sư một ít kỳ quái mới ghi chép, lại lần nữa tăng lên. Khán giả sửng sốt hồi lâu. Đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô. Lục lão sư nghiêu bức. Ngọa tào. Nơi nào cho hắn khen thưởng? Ta Đường chuyển phấn. Hunter giết điên ư? Khách quý trên ghế, Tống Bằng Trình lại cười nói. Hậu sinh khảo úy a. Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt râu bạc trắng, cười híp mắt gật đầu. Xác thực, đến làm cho Địch Văn Diệu thật tốt bồi dưỡng hắn. Bí tịch, tinh linh, một cái không thể thiếu. Ngoặc kép, bằng vào Lục Dã nghiền ép giống như biểu hiện. Giới này người thi đấu quán quân đến tột cùng là ai? Đã không cần nhiều lời. Ở đây tất cả tuyển thủ dự thi. Nhìn về phía Lục Dã ánh mắt bên trong. Cũng nhiều một tia sùng kính. Liền nói quán chủ đều bị Lục lão sư số không phong khiêng đi. Loại này chỉ huy cùng bồi dưỡng tiêu chuẩn. Đã không cách nào với tới. Hàn Tiêu Tiêu bỗng nhiên cảm khái nói. Ngưỡng mà di cao. Chui chi di kiên. Khả năng này liền là Lục lão sư đi. Chấm ngoặc kép, đội giáo viên đám người gà con mổ thóc, cùng nhau gật đầu. Tại sao ta cảm giác? Chấm ngoặc kép, Địch Văn Diệu ôm ấp hai tay. Lâm vào suy tư, ta giáo luyện địa vị khó giữ được đâu. Đối chiến sân bãi bên trên, Âu phục dày ra Đường Huy, đẩy mắt kiếng gọng vàng, thở một hơi thật dài. Rõ ràng là công khai khiêu chiến thi đấu. Khiến cho cùng công khai tử hình đồng dạng. Khó trách ta từ hôm qua bắt đầu. Mí mắt vẫn đang nhảy. Mặc dù thua có chút thảm liệt. Nhưng Đường Huy cũng không phải khí lượng nhỏ hẹp người. Nếu không, hắn cũng không có khả năng ngồi vững vàng Ma Đô đạo quán chủ vị trí. Cùng Lục Dã nắm tay. Đường Huy thở dài. Chúc mừng ngươi. Oà ở. Lục Dã nhãn tình sáng lên. Phảng phất thấy được 100 vạn tại cùng hắn nắm tay. Đường Huy sắc mặt cổ quái. Sau một khắc, Đường Huy lập tức kịp phản ứng. Bất đắc dĩ nói. Hai cái chiêu thức bí tịch. Ta sẽ để cho ngươi đưa đến ngươi phủ thượng. Yên tâm đi. Lục Dã sửng sốt một chút. Ta là cùng ngươi đến trò chuyện cái này tới sao? À đúng rồi. Đường Huy thiện ý nhắc nhở. Cái này hai bộ chiêu thức bí tịch. Đối ngươi tinh linh tinh thần lực. Sẽ có tăng lên rất nhiều. Cam Mai, Minh Tưởng, có thể tiêu trừ bọn chúng mệt nhọc. Đối EV tương lai tiến hóa, cũng sẽ có nhất định chỗ tốt. Lục Dã nao nao, Đường Huy, quả thật có chút đả động đến Lục lão sư. Tính toán độ thân mật, EV tiến hóa thời khắc, hẳn là cũng liền là không lâu sau đó. Nữ nhi tóm lại là muốn lớn lên. Lão phụ thân mặc dù không bỏ. Nhưng cũng chỉ có thể dưng dưng đem nữ nhi ăn mặc thật xinh đẹp. Nghĩ đến, vậy đại khái chính là, lần trước thua thiệt cho EV lễ vật đi. Lục lão sư bên trong chảy đầy mặt. Người nói đi, huấn luyện chi phí nhiều ít, ta đỡ hay không được? Đường Huy, cũng là không đắt, nhưng bởi vì là hai cái chiêu thức, chấm ngoặc kép, quang phấn, thức tỉnh thạch cái này, nguyên bộ xuống tới, cũng mới 200 V kép không đến. Lục Dã hít sâu một hơi, hợp lấy ta một phân tiền không kiếm, còn phải lại rót thiếp ngươi 100 vạn thôi. Cùng lúc đó, địch huấn luyện viên cũng hướng Lục Dã phất phất tay, lớn tiếng cười nói, Lục Dã à, hiệu trưởng đồng ý để ngươi lại đi chọn lựa một phần chiêu thức bí tịch. Lục Dã, Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt ướt hốc mắt, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử. Mua, Lục Dã run giọng nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.